ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, ngươi hôn mê suốt một đêm, hiện tại đã là ngày hôm sau, cho nên hôm nay chúng ta còn phải đi tân phòng, Hạ Lẫm nhớ tới còn không có cùng Vương Vân Chi. Giải thích thời gian, vội vàng giải thích nói, sau đó lại lặng lẽ bỏ thêm một câu, lão sư nếu là phiền chán nói, ta liền mang ngươi từ nơi này sát đi ra ngoài, thôi, ít nhất muốn lại đi mấy cái phòng, đem hoàn chỉnh chú ngữ bắt được, Vương Vân Chi cười cười. Thượng một phòng ta ngất xỉu, ngươi có hay không nhặt được tân chú ngữ? Hạ Lẫm từ ống tay áo rút ra một chương tân trang giấy. Mặt trên viết vẫn cứ là một loạt tiếng Pháp, nhìn dáng vẻ là tiếp theo trước hai chương tới. Vẫn cứ không có kết thúc, tiếp theo cái phòng phi đi không thể, Vương Vân Chi xin lỗi mà đối Lâm Tuyết Nhi nói, phòng cho khách đại môn mở ra. Hầu gái Francois đi đến, nàng cười tủm tỉm mà đến gần bốn vị người chơi. Được rồi một cái uốn gối lễ, nói, chúc mừng bốn vị người chơi, hết hạn cho tới bây giờ. Đã thành công đi ra ba cái phòng lạp, đối với kế tiếp đệ tứ phòng, bốn vị người chơi có cái gì lo lắng sao? Đương nhiên là có, Bạch Giai buồn bực, nếu sau phòng không có sinh mệnh nguy hiểm thì tốt rồi. Cái này sao, yêu cầu này khả năng có chút khó, Francois cười tủm tỉm mà nói, dự kiến bên trong trả lời. Không có người gửi hy vọng với lâu đài cùng hầu gái sẽ trở nên nhân từ, nhưng mà Francois kế tiếp động tác, liền đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, nàng đột nhiên bắt tay duỗi đến sau lưng. Rút ra một phen trường bính rìu, rìu trầm trọng mà sắc bén, nhận khẩu lóe hàn quang, mặt trên trang trí cổ điển hoa văn, Francois gắt gao nắm rìu. Mang theo thể thức hóa tươi cười đi bước một đi phía trước đi đến, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Hoàn toàn không biết hầu gái đột nhiên ở phát cái gì điên. Theo bản năng liền chắn Vương Vân Chi trước người, nhưng mà Francois hoàn toàn không có công kích. Vương Vân Chi ý tứ, nàng lập tức đi hướng Lâm Tuyết Nhi, giơ lên rìu liền hướng nàng bổ đi xuống a. Lâm Tuyết Nhi hét lên một tiếng, theo bản năng mà xoay người chạy trốn. Nhưng mà Francois tốc độ quá nhanh, Lâm Tuyết Nhi vừa mới xoay người, rìu liền bổ vào nàng trên đầu, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Lâm Tuyết Nhi bộ xương khô đầu nhỏ hoàn toàn không có bị phách toái. Thậm chí liền một chút vết thương đều không có, rìu ở trên người nàng trượt một chút, ngoài hướng về phía một bên, phách vào sàn nhà, đem sàn nhà bổ ra một đạo cái khe. Francois, ngươi muốn làm gì? Vương Vân Chi lạnh giọng hỏi, không có gì, Francois đem rìu thu trở về. Biểu tình thập phần nhẹ nhàng, chỉ là tưởng thử một lần bộ xương khô thuộc tính có bao nhiêu cường mà thôi, ô ô ô. Lâm Tuyết Nhi ủy khuất mà ôm đầu gào khan vài tiếng. Oán khí tận trời nói, Francois, ta chán ghét ngươi, xin lỗi xin lỗi, ngươi này không phải không có việc gì sao? Francois cười nói. Ta chỉ là ở giúp ngươi nghiệm chứng thuộc tính A. Sự thật chứng minh, bộ xương khô thật là đau thương bất nhập Nga. Kia cũng không thể như vậy đột nhiên đi. Đem ta sợ hãi làm sao bây giờ? Lâm Tuyết Nhi vẫn là không cao hứng nói, Francois hoàn toàn không có bất luận cái gì áy náy. Nàng cười tủm tỉm mà thu hồi rìu. Đối các người chơi cúc một cung. Các vị người chơi, chúc các ngươi hôm nay cũng có thể thành công ra khỏi phòng. Tái kiến lạp, sau đó, nàng liền xoay người rời đi phòng cho khách, ô ô ô ô. Lâm Tuyết Nhi trang nổi lên ủy khuất, nhảy nhót mà chạy đến Vương Vân Chi bên người cầu an ủi, thật sự không có việc gì. Vương Vân Chi cũng tiểu tâm mà xem xét, phát hiện nàng thật sự một chút đều không có bị thương. Trơn bóng trắng nõn cốt cách không biết là dùng cái gì cứng rắn tài chất làm thành. Lại như thế nào công kích mãnh liệt cũng sẽ không đối nàng tạo thành chút nào thương tổn, hào hâm. Mộ, Bạch Giai ở một bên chân tình thật cảm mà nói, không có việc gì liền hào. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi khai tiếp theo phiến môn đi, Vương Vân Chi duỗi cái lười eo. Tính toán rời giường, hắn nhìn nhìn đáp ở trên giá áo màu lam trường bào. ngực máu tươi đã bị tẩy rớt, bị đoàn đao đâm ra tới miệng vỡ cũng bị Phùng Hảo, Hạ Lẫm gật gật đầu. Thực tự nhiên mà dìu hắn xuống giường, đơn giản mà làm tốt chuẩn bị. Ở trong khách phòng ăn cơm sáng, bọn họ liền tới rồi trên hành lang, tuyển định một phiến môn, cắm vào chìa khóa, đi vào, đệ từ phiến môn. Hy vọng lần này có thể thuận lợi, Vương Vân Chi rảo bước tiến lên môn lúc sau. Theo bản năng mà quay đầu đi xem Hạ Lẫm, lại nhìn một cái không, thường lui tới luôn là đứng ở hắn bên người Hạ Lẫm. Cứ như vậy hư không tiêu thất, Hạ Lẫm. Vương Vân Chi trong lòng cả kinh, thậm chí không rảnh lo xem xét trong phòng đều có cái gì. Lập tức kêu nổi lên Hạ Lẫm tên, nhưng mà, không có người đáp lại. Phòng môn cứ như vậy lẳng lặng mà ở hắn sau lưng đóng cửa, càng quỷ dị chính là. Không chỉ là Hạ Lẫm biến mất, liền Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai cũng đã biến mất, chẳng lẽ đây là một cái chỉ có chính mình mới có. Thể tiến vào môn, Vương Vân Chi ánh mắt hướng ngầm quét tới, lúc này mới phát hiện, ở chính mình bên chân, nhiều tam chương thẻ bài, hắn ngồi xổm xuống, đem tam chương thẻ bài đều nhặt lên tới. Cầm ở trong tay tinh tế xem xét, đúng là rút ra thân phận tạp thời điểm, mặt khác ba người trù đến kia tam chương, vu sư, bộ xương khô, kỵ sĩ, hơn nữa, thẻ bài thượng đồ án cũng thay đổi, vu sư kia chương tuy rằng bị mũ choàng che thấy không rõ lắm hoàn chỉnh mặt, nhưng từ có thể nhìn đến hạ nửa khuôn mặt tới xem, đồ án thượng vu sư, lớn lên rất giống Hạ Lẫm. Thậm chí hắn trên tay cũng mang Hạ Lẫm nhẫn, bộ xương khô chính là Lâm Tuyết Nhi như vậy hoạt bát đáng yêu tiểu khô lâu. Kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch, trong tay gắt gao nắm đoản đao, rõ ràng chính là Bạch Giai không sai, ái nhân cùng đồng đội cũng không phải biến mất, mà là biến thành thẻ bài. Này biểu thị cái gì? Vương Vân Chi đem tam chương thẻ bài đều gắt gao mà niết ở trong tay. Cảnh giác mà ngẩng đầu, phòng này trống rỗng, bày biện phi thường đơn giản mộc mạc, chỉ ở trung ương nhất trên trần nhà có một tràn đại đèn. Đại đèn phía dưới bãi một cái bàn hai bên các có một cái ghế, một chương là không, một khác chương thượng, ngồi một khối thi thể, sở dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra là thi thể. Thật sự là bởi vì hắn chết đến không thể càng chết. Đó là một khối tuổi trẻ nam nhân thi thể, đã cứng đờ trở nên xanh tím, tản mát ra từng trận mùi hôi, xem bộ dáng mơ hồ có thể nhìn ra sinh thời là cái tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh châu Âu người da. Trắng, Vương Vân Chi đi phía trước đi rồi vài bước. Sau đó trơ mắt mà nhìn đến, kia cổ thi thể đột nhiên ngồi dậy, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, hoan nghênh người chơi Vương Vân Chi đi vào phòng này, thi thể phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ta là Lam Hồ Tử một người nam phó, tại đây phụ trách tiếp đãi ngài. Phi thường xin lỗi, ta đã chết, nhưng mặc dù là thi thể, cũng có là có thể xác chết vùng dậy. Ha ha ha ha, cái này lâu đài xuất hiện cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều là hợp lý. Huống chi Lam Hồ Tử thủ hạ nam phó. Vương Vân Chi hồi ức một chút thư chung đối Lam Hồ Tử miêu tả. Tàn nhẫn, yêu thích nam sắc, có lẽ cái này nam phó. Đúng là bị Lam Hồ Tử giết chết, Vương Vân Chi đối thi thể không có chút nào sợ hãi. Chỉ là lễ phép gật gật đầu. Ngươi hảo, nam phó, ngươi hảo. Ngươi chơi, ta không tính toán bày ra phồn văn nhũng tiết. Làm chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi, thi thể nam phó gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Vân Chi. Làm một cái thỉnh thủ thế, đi vào phòng này, liền phải cùng ta chơi bài. Ngài không có mặt khác lựa chọn, chỉ cần ngươi ở bài cục chung lấy được thắng lợi, liền có thể ra khỏi phòng, bài cục. Vương Vân Chi ngày thường cũng không phải thực am hiểu đánh bài. Nhiều nhất cùng các bằng hữu chơi một chút mà thôi, nếu là bài poker nói. Cũng không có tất thắng nắm chắc, hắn ánh mắt ngó tới rồi trên bàn bài, ý thức được, kia cũng không phải bài poker, bởi vì thi thể nam phó trong tay. Cũng chỉ cầm tam bài tẩy mà thôi, này cũng không phải đánh bài poker chính xác số lượng, nếu không có lựa chọn khác, chỉ có thể ứng chiến, Vương Vân Chi gắt gao nhéo chính mình ái nhân cùng đồng đội biến thành thẻ bài. đi đến trước bàn, ngồi xuống, bài cục tên gọi. Giết chết một con lam hồ tử, thi thể nam phó lại lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Hiện tại, ta tới đơn giản mà giới thiệu một chút quy tắc đi. Trong tay ta tam chương thẻ bài. Có một chương là lam hồ tử. Còn lại hai chương là cái gì tạm thời bảo mật ta đây trong tay tam bài tẩy đâu? Vương Vân Chi không hề sợ hãi hỏi, người trong tay tam bài tẩy. Ta đương nhiên rất rõ ràng, bởi vì đây là lam hồ tử hầu gái chia ngươi, thi thể nam phó dùng hư thối bay hơi miệng phát ra tê. Tê thanh âm, một chương là vu sư, một chương là bộ xương khô, một chương là kỵ sĩ, đúng hay không, ngoặc kép, chính mình tay bài bị đối phương biết được rành mạch, đối phương tay bài. Chính mình lại chỉ biết một chương, nghe tới có chút bất lợi. Vương Vân Chi trầm mặc, trò chơi là như thế này chơi, thi thể nam phó tiếp tục nói. Ta trước đem ta tam chương tay bài chính diện chiều xuống đất bãi ở trên bàn. Sau đó, ngươi cũng đem ngươi tay bài chính diện chiều xuống đất bãi ở trên bàn. Cùng tay của ta bài bãi thành nhất nhất đối ứng quan hệ. Nói cách khác, đây là một chọi một đối chiến. Ngươi tay bài đối tay của ta bài, một chọi một, kịch liệt va chạm, phanh, chúng ta dựa theo trình tự theo thứ tự xốc lên bài mặt. Xốc lên bài mặt kia một khắc, liền sẽ biết ai thua ai thắng. Một chọi một, có lẽ thi thể nam phó trong tay thẻ bài chỉ là thẻ bài mà thôi. Nhưng Vương Vân Chi thẻ bài là sống sờ sờ người, như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ tham dự đối chiến, đến nỗi thắng bại phán định sao? Không cần quên chúng ta bài cục tên gọi, giết chết một con lam hồ tử, thi thể nam phó nâng lên cứng đờ ngón tay. Búng tay một cái, nếu ngươi thẻ bài có một chương giết chết ta lam hồ tử thẻ bài. Vậy ngươi liền thắng, nếu ta thẻ bài có một chương giết chết ngươi thẻ bài. Ta đây liền thắng, bởi vì ta sẽ ấn trình tự theo thứ tự xốc lên thẻ bài. Bởi vậy, ai trước giết chết đối phương? Ai liền thắng, ngôn ngữ miêu tả có lẽ có chút phức tạp. Nhưng đương tay bài bị mang lên mặt bàn thời điểm, thị giác hiệu quả phi thường đơn giản. Vương Vân Chi thực mau liền lý giải quy tắc ý tứ, nhưng ta cũng không biết thẻ bài cùng thẻ bài chi. Gian thắng bại đối ứng quan hệ, Vương Vân Chi nhíu nhíu mày. Ta nào một chương thẻ bài có thể giết chết Lam Hồ Tử? Kỵ sĩ, thi thể nam phó trả lời. Kỵ sĩ có một phen đoản đao, đương kỵ sĩ đối thượng Lam Hồ Tử thời điểm, hắn có thể sử dụng đoản đao giết chết Lam Hồ Tử sẽ thương tổn kỵ sĩ sao? Không, thi thể nam phó cười nói. Trên thực tế, Lam Hồ Tử căn bản đánh không thắng kỵ sĩ, có lẽ hắn có thể thương đến kỵ sĩ mấy cây lông tơ. Nhưng điểm này thương tổn có thể xem nhẹ bất kể, bộ xương khô cùng vu sư đều không thể giết chết. Lam Hồ Tử, thật đáng tiếc, không thể, thi thể nam phó trả lời. Bộ xương khô đặc điểm là không e ngại hết thảy công kích. Nhưng bộ xương khô bản thân không có lực công kích, mà vu sư duy nhất kỹ năng chính là ngao chế ra đặc thù dược vật. Nhưng loại này dược vật cũng không thể giết chết bất luận kẻ nào. Bởi vậy, bọn họ hai cái đều không thể giết chết Lam Hồ Tử, vậy ngươi mặt khác hai chương thẻ bài là cái gì? Vương Vân Chi trực tiếp hỏi, ta đương nhiên không thể nói cho ngươi. Thân ái người chơi, thi thể nam phó cười ha hả. Cười đến hư thối thịt đều mau từ thân thể thượng rơi xuống. Ta có lẽ có thể nói, bọn họ phân biệt kêu thần bí thẻ bài nhất hào, cùng thần bí thẻ bài số 2. Cái này bài cục quá mức với quỷ dị, đang xem tựa đơn giản quy tắc sau lưng. Còn có rất nhiều Vương Vân Chi cũng không có hiểu biết đến tin tức. Ở đoán ra thần bí thẻ bài nhất hào cùng thần bí thẻ bài số 2 rốt cuộc là cái gì phía trước. Vương Vân Chi cũng không dám tùy tiện ra tay, Vương Vân Chi vững vàng mà ngồi ở trước bàn. Xem kỹ thi thể nam phó trong tay thẻ bài, ý đồ từ thẻ bài thượng nhìn ra cái gì sơ hở. Hết chương.